Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295. Từ An Đường. Thánh chỉ thượng ý tứ. Đem La Khuông Sơn quyền sở hữu cho Nhạc Linh Chi. Nói cách khác, 3 năm La Khuông thôn sở hữu thu nhập từ thuế. Toàn bộ cấp Nhạc Linh Chi. La Khuông Sơn đại bộ phận thổ phỉ đều lựa chọn lưu lại. Bọn họ đại bộ phận đều có này thói hư tật xấu. Nhưng Nhạc Linh Chi cũng không lo lắng. Có Phong Khinh Dương ở, không sợ quản không được bọn họ. Nếu là đem La Khuông Sơn ban cho nàng, Nhạc Linh Chi cảm thấy vậy phải hảo hảo quy hoạch một chút. Bình thản hơn nữa thổ địa phì nhiêu địa phương, có thể làm ruộng nước. Chân núi ruộng cạn có thể loại hoa màu. Chân núi đến giữa sườn núi ruộng cạn, tắc có thể loại dược liệu. Giữa sườn núi đến đỉnh núi có thể loại cây trà. Phong Khinh Dương ở La Khuông Sơn đã gần 10 năm. Có một cái đỉnh núi hắn đã loại cây trà. Thổ phỉ chung có mấy cái sẽ chế trà. Chế ra núi cao trà thực đặc biệt. Có thể so Mỹ hiện đại những cái đó mấy ngàn khối một cân mao tiêm. Phong Khinh Dương nói là bởi vì nơi này địa thế cùng thổ chất nguyên nhân. Mới có thể sản xuất cao chất lượng núi cao trà. Nếu đem từ phía núi cao đều loại thượng cây trà, kia sẽ là một bút thực khả quan thu vào. Bọn họ phía trước ở nơi này cũng không có lòng trung thành, cảm thấy tùy thời đều khả năng bị bao vây tiễu trừ hoặc là bị đuổi đi. Cho nên cũng liền không có gì tâm tư làm quy hoạch. Hiện tại yên tâm, tưởng như thế nào quy hoạch liền như thế nào quy hoạch. Nhạc Linh Chi liền làm Phong Khinh Dương ra thông cáo. Nguyên lai đã khai hoang thổ địa, có thể tiếp tục cấp nguyên lai người trồng trọt. Nhưng mặt sau muốn khai hoang, liền phải cùng nàng thông báo. Trên nguyên tắc là ai khai hoang, liền về ai trồng trọt. Nhưng nàng không cho phép tư nhân khai hoang địa phương, liền không thể tự mình đi động. 3 năm trong vòng, sẽ không thu thuế, nàng cũng sẽ không thu thuế. 3 năm lúc sau, nàng sẽ tượng trưng tính thu một chút thuế, nhưng tuyệt không sẽ so triều đình thu đến nhiều. La Khuông Sơn tuy rằng là ban cho nàng, nhưng nàng sẽ không thật sự đem nó tư hữu hóa. Chưa từng có sai, nàng tuyệt không sẽ đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Thuộc về bọn họ khai hoang thổ địa, có thể đời đời tương truyền. Thỉnh đại gia yên tâm, nếu có bạn bè thân thích nguyện ý tiến vào La Khuông Sơn trụ, nàng nhiệt liệt hoan nghênh. Đãi ngộ cùng nguyên lai người giống nhau. Mặt khác, nàng yêu cầu chính mình khai hoang mà. Đại gia có thể tự nguyện ra nhân công, nàng sẽ cho dư sung túc tiền công. Cái này thông cáo vừa ra, lưu tại La Khuông Sơn người tất cả đều yên tâm. Thật là có người kéo bạn bè thân thích tiến vào. Lâu, trong khoảng thời gian ngắn, La Khuông Sơn náo nhiệt phi phàm. Nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Tân tiến vào người, Nhạc Linh Chi toàn bộ giao cho Phong Khinh Dương đi xét duyệt. Cần thiết muốn cần lao đáng tin cậy, đem 4 phía đỉnh núi khai hoang. Năm sau mùa xuân loại thượng cây trà sự, nàng cũng đều giao cho Phong Khinh Dương. Nàng cùng Cố Tranh muốn xuống tay chuẩn bị khai hiệu thuốc sự. Đảo mắt liền tới rồi cuối năm, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đã ở Thanh Bình huyện thành tuyển định cửa hàng. Trang hoàng công việc dùng hơn 1 tháng. Ở trang hoàng trong lúc, bọn họ còn thuê xưởng. Nhóm đầu tiên N loại thuốc viên đã chế ra tới. Cũng thỉnh hảo bán dược điếm tiểu nhị. Khai trương nhật tử cũng định hảo. 12 tháng 18 là cái ngày lành. Hoàng thượng bên kia cũng không nuốt lời. Ngự tứ kim bài trước tiên 3 ngày liền đưa đến. Là Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh nghiên cứu hơn phân nửa tháng tưởng tốt 3 chữ. Từ An Đường, từ, đại biểu tràn ngập nhân từ cùng tình yêu. Đại công vô tư chi ý, an, là chỉ an toàn, cũng chỉ thân thể khang phục chi ý, hiệu thuốc khai trương ngày đó. Náo nhiệt phi phàm, tạ thần huynh đệ bang lắc mình biến hóa. Thành vũ sư đội, La Khuông Sơn thổ phỉ. Thành hiện trường duy trì trật tự nhân viên an ninh. Rất nhiều dân chúng tự phát vây xem. Nghe nói là hoàng thượng ngự từ kim bài. Ai đều tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Thanh Bình huyện lệnh thân tự trình diễn. Liền Mai Thành chi phủ đều tới. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.